Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 323. Quả nhiên, Tần Minh phần tay nơi đó, nguyên bản xương ngón tay đều lộ ra, hiện tại huyết nhục không ngừng phát sáng, xương cốt đôm đốp rung động, đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp về phần trên thân. Những bộ vị khác cũng bị tử quang bao trùm, đi. Lại đi chiến một trận. Tần Minh phân phó dưới thân tỏa kỵ, Lôi Đình Vương Điểu lập tức sợ ngây người. Sau đó cực lực khuyên can, nói, còn đi, ngươi không phải là đối thủ của nó, có thể đi đến đệ tứ cảnh sinh linh. Cái nào không phải tư chất ngút trời, khó mà bị vượt cảnh nghịch phạt. Ngươi đừng đi chịu si ết, ết. Tần Minh thanh âm trầm thấp, nói, ta bây giờ khôi phục không sai biệt lắm, còn có thể tái chiến một trận, lại kéo dài một đoạn thời gian, Lôi Đình Vương Điểu thường thấy hắn giết địch như cỏ tràng diện. Không nghĩ tới, hắn cũng có dạng này mềm lòng một mặt, đổi thành những người khác hẳn là đã sớm rút lui, đi mau. Tần Minh thúc giục, tốt. Lôi Đình Vương Điểu lao xuống bên dưới bầu trời đêm, thời gian ngắn như vậy. Màu bạc chiến thú đã lao ra 6, 7 dặm, khoảng cách Thanh Phong Trấn đều không đủ 10 dặm. Nó trầm muộn tiếng giống, lực xuyên thấu cực mạnh, trên không tiểu trấn khuấy động, rất nhiều người nghe được trong rừng rậm thanh âm. Nội tâm lập tức sợ hãi không gì sánh được, một chút hài tử càng là khuôn mặt nhỏ trắng bệch, khóc ra thành tiếng. Tần Minh từ trên lưng chim nhảy xuống, rơi trên mặt đất, hoành đao mà đứng, lần nữa ngăn trở màu bạc chiến thú con đường. Nhân loại, ngươi để cho ta lau mắt mà nhìn, biết rõ hẳn phải si ết, ết, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, để cho ta có chút bội phục. Màu bạc chiến thú mở miệng, nó tự nhiên là hận ý càng nhiều, cấp thiết muốn giết đối thủ này. Nó chủ yếu là sợ Tần Minh đào tẩu, bởi vậy cũng học yêu ma. Nhân loại, trước cho tán thưởng, đưa đỉnh tâng bốc, hy vọng đối phương nhiệt huyết xông lên đầu, cùng nó tử chiến đến cùng. Tần Minh không nói gì, chỉ là tại hoạt động gân cốt, xương cốt tiếp tục đến không sai biệt lắm, có thể một trận chiến. Giờ phút này, hắn ánh mắt kiên định, trong ánh mắt chỉ có đối thủ này. Tinh thần cao độ tập trung, về phần cái gì lâm trận đột phá, hắn muốn đều không đi nghĩ, dù là thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại, có thể phá quan, có thể cái kia ít nhất cũng cần tiếp tục hơn nửa ngày trở lên mới có thể hoàn thành thuế biến. Đối mặt đối thủ trước mắt, có thể chống đỡ cái gì dùng? Còn tốt, chiến thú thần thánh hóa biến mất, không có khả năng gắn bó thật lâu. Xôi trào ngân quang ảm đạm, trở về nó thể nội chỗ sâu, yên tĩnh lại, hình người cự thú ánh mắt không thay đổi. Bởi vì, trong vòng một ngày, nó có thể như lần thần thánh hóa, chỉ cần tên nhân loại này không còn bỏ chạy, tất nhiên sẽ bị nó đánh giết. Huống hồ, lần này nó muốn nghiêm mật chú ý con chim kia, không còn cho đối phương nghĩ cách cứu viện cơ hội. Sau đó, Tần Minh đại chiến đạt được bên ngoài vất vả, bởi vì màu bạc chiến thú đã biết hắn các loại thủ đoạn. Nó đứng ở đệ tứ cảnh bên trong, ứng đối đứng lên, so lần đầu giao phong lúc càng thêm thong dong. Trong chốc lát, Tần Minh liền đã cả người là máu, hắn mỗi một kích đều là đòn sát thủ. Đưa tay chính là Long Xà Kinh, bên trong tuyệt chiêu Long Xà Tiễn. Kết ấn chính là Kim Thiền Kinh, bên trong Kim Thiền Lôi Âm Kiếm. Hơi ấp ủ về sau, liền có ngũ sắc thần quang oanh sát ra ngoài. Trong lúc đó, hắn mấy lần vận dụng âm dương đồ, mặc dù xé rách màu bạc cự thú huyết nhục, thậm chí đem nó xương cốt đều đánh gãy vài gốc, nhưng chính là khó mà chân chính đánh giết. Tần Minh tự thân ngược lại nhiều lần lâm vào tuyệt cảnh, đã bị trọng thương, đệ tứ cảnh không thể nghịch. Màu bạc chiến thú trong lòng cười lạnh, chuẩn bị bộc phát, đem đối phương đánh giết. Mưa to mưa lớn, lôi điện oanh minh, Tần Minh nhiều lần tế ra vải rách trong không gian cất giữ trường thương, đại kiếm các loại, lấy trời quang ngự khí hướng bầu trời đêm, hy vọng có thể dẫn lôi, nhưng đều thất bại. Ai mượn ngoại lực chờ ngoại viện, đều dựa vào không nổi. Hắn sức cùng lực kiệt, hắn chăm chú ước định, hiện ra chư pháp giao hòa ý cảnh, toàn lực thôi động hỗn dung quy nhất thiên quang kình, có thể hay không đem cự thú đánh CS. Kết quả để hắn rất thất vọng, sinh ra một loại cảm giác bất lực. Hắn chăm chú phân tích về sau, cho là lấy sách lụa kinh nghĩa thống ngự chư pháp cũng không giết CS màu bạc chiến thú, chỉ có thể đem đối phương trọng thương, cuối cùng chính hắn ngược lại sẽ CS. Tần Minh không có sử dụng trung cực nhất kích, hắn lặp đi lặp lại vận chuyển trước đây hiện ra qua các loại thủ đoạn. Cái này khiến màu bạc cự thú dần dần lộ ra cười lạnh. Những pháp môn này mặc dù có thể thương tổn được nó, nhưng giết không được nó. Trong nháy mắt, Tần Minh liên tục gặp bị thương nặng, hắn gian nan đào tẩu. Thi triển ngũ sắc kiếm rực vọt lên, cả người xương cốt đứt gãy rất nhiều chỗ, so với một lần trước thương còn nghiêm trọng hơn. Lôi đình vương điểu đem hết khả năng cứu viện, lẫn nhau phối hợp lẫn nhau, có thể thời khắc cuối cùng bọn hắn hay là lọt vào mãnh liệt xung kích. Màu bạc chiến thú đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngân quang sôi trào, lần nữa thần thánh hóa, bộc phát ra thú nguyên khuếch trương đi ra rất xa. Lôi đình vương điểu linh vũ đều nhuốm máu, nó một đầu cánh suýt nữa bị xé nứt xuống dưới. Nó gào thét lấy, lung la lung lay, chở Tần Minh bay về phía không trung, uống xuống nó. Tần Minh lấy ra bộ phận máu thụy thú, ta sẽ không cần CSA. Lôi đình vương điểu run giọng nói, nghĩ gì thế, cũng không chí mạng, chỉ là để cho ngươi chữa thương mà thôi. Tần Minh suy yếu nói ra, hắn lần nữa đem hách liên chiêu vũ thuốc cứu mạng lấy ra một bình, rót xuống dưới. Tiếp theo, hắn nhìn về phía mặt đất, nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nếm thử cuối cùng một loại biện pháp. Bắt buộc mạo hiểm, ngươi còn muốn đi? Lôi đình vương điểu hóa đá, cái này cùng chịu CS khác nhau ở chỗ nào? Đệ tứ cảnh chiến thú đã cuồng bạo, lần này khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách lưu hắn lại, không cho hắn cơ hội đào tẩu. Lúc này, màu bạc chiến thú đã phi nước đại ra ngoài 4 dặm địa, khoảng cách Thanh Phong trấn không đủ 6 dặm. Lôi đình vương điểu chở Tần Minh quanh co một vòng, lúc này lặng yên tiếp cận thôn trấn này, đã có thể nghe được một số người sợ hãi cầu nguyện âm thanh, tiếng khóc, có chút cũ người thúc giục người trẻ tuổi mau trốn đi, không cần quản bọn hắn. Tần Minh thở dài, hắn nhìn thấy từng tấm vô cùng bẩn lại mang theo vẻ hoảng sợ khuôn mặt nhỏ, đều rưng rưng nước mắt, có chút phát run. Hắn thực sự có chút không đành lòng, thanh âm hắn trầm thấp, nói, thử lại lần nữa nhìn, lần này ngươi cũng tới giúp ta. A, tốt. Lôi đình vương điểu đầu tiên là giật mình, sau đó một bộ chuẩn bị không thèm đếm xỉa dáng vẻ, rơi trên mặt đất. Dùng hết thủ đoạn của ngươi, đến hao ta sắc trời. Tần Minh nói ra, trong cánh rừng, lôi đình vương điểu lông vũ dựng đứng, không ngừng dẫn dắt Tần Minh trong máu thịt sắc trời. Tần Minh chính mình cũng đem hết khả năng muốn để sắc trời ly thể. Cuối cùng một đoàn không gì sánh được ánh sáng chói mắt, như là một vòng sáng chói liệt dương, thoát ly nhục thân ràng buộc. Hắn nhìn về phía lôi đình vương điểu, nói, tốt, ngươi cách nơi này xa một chút. Lúc này, hạt mưa càng lúc càng lớn, sắc trời đen kịt, mây đen phảng phất muốn ép xuống tới mặt đất. Tần Minh lưu lại bộ phận ý thức tại trong nhục thân, hoạt động gân cốt, có thể ngắn ngủi một trận chiến. chủ ý của hắn biết hỗn dung tại nồng đậm sắc trời bên trong. Lúc này hóa thành không cao hình người, cầm trong tay một thanh nguyên bản đeo trên cổ dị kim tiểu kiếm, sau đó hắn phủ thêm vải rách, đem toàn thân bao khỏa, lại không liệt dương giống như chùm sáng tách ra đi. Tần Minh im lặng tiến vào trong bầu trời đêm. Nhìn xuống phía dưới, nhục thể của hắn thì hoành đao mà đến. Đứng trên mặt đất cho dù mưa to xối tại trên thân. Đen kịt sợi tóc một túm túm dính tại trên mặt, giết đệ tứ cảnh sinh linh. Nhưng vào lúc này, Tần Minh thanh âm trầm thấp, nhưng lại rất có lực. Hắn đã thấy màu bạc chiến thú băng băng mà tới, lần này ngươi chắp cánh khó thoát. Lại không một tia cơ hội. Siết chắc, màu bạc chiến thú sát khí sôi trào, mang theo cốt bổng vọt tới phụ cận. Nó bên ngoài cơ thể ngân quang bốc hơi hướng trên đỉnh đầu mưa to. Nó khí thế hung ác ngập trời. Lúc này khoảng cách Thanh Phong trấn đã không đủ hai dặm địa phương. Hết chương.